Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 273-272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều một người ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường phân tán đúng là của nàng tiền riêng. Theo lý thuyết nàng một cái tiểu cô nương là không có khả năng có nhiều như vậy tiền riêng, nhưng là không chịu nổi nàng cậu là cái sủng đứa nhặt, tựa hồ bọn họ đều cảm thấy ly hôn chuyện này nhi đối Đường Kiều đả kích rất lớn, thật sự là khả kính nhi bù lại Đường Kiều. Mà Thẩm Thanh lại là một cái đại quê mùa, thật là không biết thế nào đối một cái tiểu cô nương hảo. Như vậy dưới, nhưng là chỉ có trả thù lao, dù sao đây là tối thỏa đáng không là, nàng nương đổ là không có cầu cấp nhiều, nhưng là có thể là cảm thấy nàng chi tiêu đại, nhưng là cũng cấp không ít. Kỳ thực Đường Kiều chi tiêu cũng chính là phổ thông tiểu cô nương bộ dáng, dù sao mỗi lần đi ra ngoài cũng không phải đều nàng lấy tiền, đại gia có đến có hướng, vài cái kết giao chặt chẽ cô nương đều xem như gia đình điều kiện vô cùng tốt. Nàng tính tính, bản thân lắp bắp kinh hãi, trong tay nàng lại có tiếp cận nhất vạn khối. Này ở hiện tại đến xem thật đúng là một cái con số thiên văn. Tuy rằng Đường Kiều biết lại có cái 5-6 năm công phu tiền này cũng sẽ không tính tiền, mua một gốc cây hành liền muốn mấy trăm khối. Nhưng là hiện tại tiền này quả nhiên là không ít, bất quá nói lên này, nhưng là cấp Đường Kiều một lời nhắc nhở nhi. Nàng thu thập xong bản thân hòm, lập tức thùng thùng xuống lầu. Thẩm Liên Y tuy rằng kết hôn, nhưng là như trước bình thường đọc sách cũng không có bởi vì chuyện này nhi mà hoang phế, điểm ấy Đường Kiều là cảm thấy vô cùng tốt. Vừa vặn, bọn họ vợ chồng đều ở Tề Ninh lớp học ban đêm, trạng vạng nhưng là cũng có thể cùng nhau trở về coi như là phu sướng phụ tùy. Đường Kiều phát hiện có đôi khi nàng nương không hề biết địa phương trở về còn có thể trực tiếp hỏi Dương lão sư, hắn nhưng là cũng không phiền chán, giảng cao hứng phấn chấn. Thẩm Liên Y là thập phần sùng bái có tài hoa nhân, như thế như vậy, nhưng là cũng thập phần hợp ý, quả nhiên nhân muốn tìm đúng rồi thích hợp nhân, là có thể rất hợp mỹ. Lúc này Thẩm Liên Y vợ chồng còn chưa có trở về, Dương Tu Ngôn đã ở thư phòng đọc sách lầu một nhưng là không ai. Đường Kiều đến cửa thư phòng khẩu gõ cửa, Thẩm Thanh trầm thấp nói. Tiến vào, Đường Kiều đẩy ra cửa phòng, thăm dò nói. Cậu vội đâu, Thẩm Thanh mỉm cười, có việc nhi, xem nàng một mặt cổ linh tinh quái, chỉ biết nha đầu kia là có chuyện muốn nói. Quả nhiên, Đường Kiều gật đầu, nếu là ngài không vội ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi nhờ một chút. Thẩm Thanh gật đầu yên lặng thu hồi trên bàn văn kiện, cho dù là có việc nhi cũng muốn trước nghe bọn hắn ra AU nói. Đến, tiến vào, Đường Kiều cười yếu ớt ngồi xuống, nàng nói, cậu làm cái gì đâu, nên sẽ không lại nhìn hiện tại lưu hành cái gì mỹ nữ tập tranh đi. Nàng trêu ghẹo nói, chỉ là như vậy trêu ghẹo nhưng là thập phần không thích hợp cùng nghiêm túc trưởng bối. Thẩm Thanh chừng nàng liếc mắt một cái, nói. Nói hưu nói vượn cái gì? Nữ hài tử ra ra nói này nói làm chi? Thập phần khó nghe, xuất môn nhưng không cho như vậy, miễn cho bị người xem nhẹ. Lập tức lại nói, chẳng qua là trên sinh ý sự tình, đem trên bàn văn kiện đổ lên Đường Kiều trước mặt, ngươi xem ta là cái loại này người sao? Đường Kiều chẳng qua là vui đùa, nhưng là nàng cậu nhưng là nghiêm cẩn đứng lên, nàng thè lưỡi, nhẹ giọng nói. Ta đùa mà thôi a, đừng gì chuyện này đều đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều ai một tiếng, đáp hảo, nàng nhưng là không thấy Thẩm Thanh văn kiện nghiêm cẩn nói. Cậu, có một việc nhi ta nghĩ cùng ngài nói. Đều là người trong nhà, cũng không cần thiết quanh co lòng vòng, Đường Kiều trắng ra. Ngài cảm thấy hiện tại kinh tế hình thức thế nào? Nói lên này, Thẩm Thanh còn là có chuyện nói, hắn châm trước một chút nói. Hiện tại xem ra còn hoàn hảo, nhưng là quá vài năm như thế nào lại khó mà nói. Đường Kiều gật đầu, đúng là như vậy cái đạo lý. Nàng nhẹ giọng nói, ta cũng vậy này cái nhìn kia ngài có nghĩ tới hay không, quá vài năm tiền không đáng giá tiền vấn đề. Lời này nói có chút vòng, Thẩm Thanh bỗng chốc không có nghe biết hỏi, tiền thế nào còn không đáng giá, bất quá vừa nghĩ lại, suy nghĩ cẩn thận. Đồng dạng tiền, mua gì đó thiếu kia còn không phải là không đáng giá tiền sao? Hắn nói, hội như thế sao? Đường Kiều ánh mắt thật kiên định, nàng gật đầu. Ta cảm thấy hội kỳ thực chuyện này ta cũng suy nghĩ thật lâu. Nguyên là không biết thế nào nói với ngài, nhưng là hiện tại là không thể không nói. Ta cảm thấy có lẽ chẳng phải ngày mai ngày sau sẽ như thế, nhưng là làm người A tổng yếu phòng ngừa chu đáo. Đạo lý này Thẩm Thanh là biết, hắn nhiều năm như vậy làm buôn bán cũng kiến thức không ít phương diện này sự tình. Hắn cũng không phải biết cái gì tiền không đáng giá tiền, chuyện chính là làm một cái thương nhân, hắn là biết cái gì là đồng tiền mạnh. Mặc kệ khi nào thì, này vàng bạc tổng số sẽ không gạt người. Tiền giấy loại này này nọ, hắn loại này không từng đọc cái gì thư người làm ăn vẫn là chỉ hoài nghi thái độ. Tuy rằng rất nhiều người đều cười nhạo hắn không thể nhận chuyện mới mẻ vật nhân rất già phái. Nhưng là cảm thấy nhân lạc hậu điểm không có gì chỗ hỏng. Cẩn thận chạy vạn năm thuyền A, hắn trầm ngâm một chút nói. Ta ở 2 năm trước đại hình giao dịch đã cơ bản chỉ lấy hoàng kim cùng đại dương. Đường Kiều mở to hai mắt nhìn, có chút mộng, Thẩm Thanh khó được xem nhà mình cháu gái nhi như vậy giật mình biểu cảm, nhưng là bật cười. Ngươi thật giật mình, Đường Kiều gật đầu, lập tức lại quyết đoán lắc đầu sau lại là gật đầu, cũng không phải biết bản thân làm thế nào mới tốt. Nàng chào chào bản thân đầu, nhẹ giọng nói. Ta không nghĩ tới cậu như vậy có dự kiến trước, nguyên bản còn cảm thấy bản thân rất lợi hại. Nhưng là đến ngài nơi này vừa nói, hoàn toàn cảm thấy bản thân là quan công trước mặt đùa giỡn đại đao nha. Bản thân là cái trùng sinh nhân, phía trước rất nhiều qua lại có thể nghĩ đến là đương nhiên. Nhưng là cậu như vậy cũng không có như vậy kỹ năng nhân có thể đoán trước đến điểm này, đó là tương đương không dễ dàng. Đường Kiều nhẹ giọng cười, nói. Xem ta, thật đúng là nghĩ tới hơn. Thẩm Thanh lắc đầu, nghiêm cẩn nói. Chúng ta AU có thể nghĩ đến điểm này tốt lắm, người này ý tưởng nhưng là cùng cậu không mưu mà hợp. Ta cuối cùng là cảm thấy hiện tại thế cục không là thật vững chắc, ai có thể nhìn đến tương lai đâu. Chỉ có thể tận khả năng nhiều làm chút chủ tính. Kỳ thực cậu làm như vậy, bản thân trong lòng cũng là không nắm chính xác, nhưng nhìn ngươi cũng là như thế này tưởng. Nhưng là cho cậu tin tưởng, chúng ta AU là người đọc sách đều nghĩ như vậy thì phải là thật có đạo lý. Đường Kiều Thanh Thúy nở nụ cười, nàng nhẹ giọng nói. Cậu như vậy tán thưởng ta ngược lại thật ra ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhức đầu, vẫn là có vài phần tính trẻ con. Thẩm Thanh nói, đã đến đây, không bằng nhìn xem này, ngươi giúp cậu cũng châm trước một chút. Đường Kiều xem trên bàn văn kiện, suy nghĩ một chút, mở ra. Rất nhanh, nàng ngẩng đầu hỏi, đây là, Thẩm Thanh cười nhạo một tiếng, nói, đây là thương hội làm một cái hoạt động, nói là vì nhường Thượng Hải kinh tế có thể ở ổn định có tự lý. Đại Tông ra tay thổ địa cùng cửa hàng, muốn thông qua thương hội tiến hành bán đấu giá giao dịch. Đầu năm nay thật sự là quản thiên quản, tưởng mua tưởng bán còn muốn làm phiền bọn họ xen vào việc của người khác nhi. Ta xem vì có thể để cho mình được đến càng nhiều hơn lợi nhuận, cũng đem kiếm tiền tiên cơ nắm giữ trong tay tự mình đi. Bất quá chuyện này thị phủ bên kia là thập phần duy trì. Đường Kiều Vi cười rộ lên, lại nhắc đến chuyện này nàng là biết đến, Thượng Hải Thương hội quả thật là đem như vậy bán đấu giá hoạt động khiến cho sớm nhất. Bất quá việc này động sau này cũng chỉ ở Thượng Hải Nam Kinh Bắc Bình như vậy thành phố lớn khai triển, khác tiểu địa phương luôn càng gian nan một ít. Bất quá nàng là hiểu được vật như vậy tóm lại có lợi có tệ cũng không thể hoàn toàn đã nói không tốt. Nhớ năm đó, Cố Đình Quân đã từng đem điều này cho rằng một cái kiểu mẫu giảng cho nàng nghe. Khi đó nàng cùng cậu hiện đang nghĩ tới giống nhau, thập phần không thể lý giải, này tưởng mua tưởng bán cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Thật sự là lo chuyện bao đồng. Nhưng là dựa theo Cố Đình Quân cách nói chuyện như vậy lại là có lợi có tệ tuyệt đối không thể nhất khái mà nói. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Kỳ thực, như vậy cũng có lợi. Hảo cùng hư cũng bất quá ngay tại một ý niệm mà thôi. Cậu kỳ thực trong lòng nghĩ đến cũng là minh bạch. Kỳ thực nói đến cùng thương hội mọi người tính ra là chiếm nhất thành tiện nghi, bởi vì bọn họ sẽ ở trước tiên nhận được tin tức. Hơn nữa có thể trước tiên vận tác. Tuy rằng là ký đắc lợi ích giả chi nhất nhưng là thật rõ ràng, Thẩm Thanh người này không là vui vẻ như vậy. Đường Kiều nhưng là lý giải hắn như vậy tâm tình, nói tóm lại cậu vẫn là một cái có chút thiết tháo hảo nhân. Cẩn thận nghĩ đến, nếu như nói làm buôn bán không từ thủ đoạn, như vậy nàng nhưng là tính một cái. Trên điểm này, nàng cùng cậu cũng không giống. Nàng nhẹ giọng nói, đây là đợt thứ nhất, nàng mở ra văn kiện, Thẩm Thanh lấy ra yên, lại suy nghĩ một chút thu lên. Trước mắt này dù sao cũng là bản thân cháu gái nhi, hắn là chưa bao giờ ở đứa nhỏ trước mặt hút thuốc. Không thể sặc đến đứa nhỏ, đối thân thể không tốt. Đúng, đây là nhóm đầu tiên ta nghĩ cho ngươi xem là thứ ba hào hạng mục. Kỳ thực cậu đối này hạng mục có chút hứng thú, nhưng là có chút mò không ra, dù sao theo ta biết, không thôi một người đối hắn có hứng thú, nếu thật sự chúng ta bắt đến, giá cũng sẽ không thể thấp. Thẩm Thanh luôn luôn đều cảm thấy nhà mình này tiểu cô nương vô cùng tốt, thiên phú có, lại khẳng nghiên cứu, đọc lại là này, cái nhìn cùng thấy đấy đều phải là độc đáo. Như là tiền sự tình chính là, hắn gần 10 tuổi liền đi theo trong nhà chạy thuyền làm buôn bán, có thể nghĩ vậy chút là vì cẩn thận chặt chẽ, khả là nhà bọn họ AU một nữ hài tử còn tuổi nhỏ có thể nghĩ đến, khả không phải là thập phần lợi hại sao. Hai người kia nhưng là tại nội tâm cho nhau tâng bốc lên. Đường Kiều quét một vòng, lắc đầu nói. Ta cảm thấy tam hào hạng mục không tốt, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì rằng kiếp trước không từng giao thiệp với Thượng Hải, nàng nhưng là cũng biết một điểm tam hào hạng mục hiện tại xem quả thật là này đó hạng mục chung xem như không sai một khối, nhưng là nó có một thật chí mạng chỗ thiếu hụt. Đường Kiều châm trước một chút nói, tam hào hạng mục vị trí không sai, hạng mục cũng không sai, kia êm đẹp từ lão bản vì sao muốn ra tay đâu. Hắn muốn xuất ngoại, Thẩm Thanh điểm ấy nhưng là biết đến. Hắn muốn xuất ngoại cho nên đem trên tay vài cái nhà máy cùng đều xử lý. Người xem đến bảng, có tứ hạng đều là của hắn. Tổng cộng mới 6 cái hạng mục mà thôi. Đường Kiều cũng không nói tam hào vì sao không tốt, chỉ nói. Nếu là làm cho ta tuyển, ta sẽ tuyển lục hào. Đường Kiều cười tùm tỉm, nàng lại nói. Ta đoán lục hào giá không cao lắm đi. Thẩm Thanh nói, giá quy định quả thật là trong đó thấp nhất một cái. Hắn lại nói, nhưng là nhà này tòa soạn báo không kiếm tiền, nhà này tòa soạn báo ở bến Thượng Hải xem như phát hành lượng rất kém một phần báo chí. Hiện tại báo chí họa báo, hoặc là đi cao lớn ra đi tuyến, hoặc là đi xuống cửu lưu lộ tuyến. Tóm lại này hai cách chiếm một cái có thể, nhưng là nhà này tòa soạn báo nghiêu bức tứ lục không dựa vào. Lượng tiêu thụ là mỗi sang tân thấp xem cũng chưa nhân nguyện ý xem. Nhà này tòa soạn báo chỉ phát hành 2 phần báo chí, 1 phần chuyện xưa Nguyệt San, 1 phần tích gia họa báo. Tiêu thụ lượng đều vô cùng thê thảm, tuy rằng không có hoàng điệu, nhưng là thật sự là bấp bênh. Một mặt liền muốn đóng cửa tướng. Đường Kiều ngẩng đầu hỏi, này không là tiện nghi sao? Thẩm Thanh hảo huyền một hơi không đi qua, hắn nói. Người đứa nhỏ này, không là khi nào thì đều là tham tiện nghi thời điểm. Thứ này tưởng khởi tử hồi sinh, rất khó. Đường Kiều cũng không phải nghĩ như vậy, nàng nói, cũng không tất a, không bằng, cậu vì ta tranh thủ một cái danh ngạch đi, ta đối này này nọ có hứng thú, ta trong tay tiền, đại khái có thể vào thủ này tạp chí xã. Nếu làm một nhà tân, như vậy này đó tiền khẳng định là không đủ. Nhưng là mua nhị thủ lại bất đồng, hơn nữa là như thế này lung lay sắp đổ tạp chí xã. Đường Kiều cũng không phải thật đã nghĩ đem tiền hướng vũng nước tạp. Người trong nhà tân tân khổ khổ kiếm, nàng tự nhiên là biết được. Nàng nhẹ giọng nói, cậu ta biết ngài lo lắng, nếu ta không có sai sai, này tạp chí xã giá quy định không vượt qua 8.000 khối đúng hay không? Thẩm Thanh mím mím miệng, gật đầu. Đường Kiều lại nói, này 8.000 khối còn bao gồm 3 tầng ký túc xá, còn có in ấn thiết bị. Ngài suy nghĩ một chút kỳ thực cũng thật đáng giá. Thẩm Thanh nói, của hắn giá quy định là 6.666, nói là đồ cái may mắn. Đường Kiều vừa nghe càng cảm thấy cũng không tệ, nàng lập tức phân tích đứng lên. Nếu như là đan mua này đoạn 3 tầng ký túc xá cũng muốn 5.000 tả hữu thôi. Tuy rằng diện tích không là rất lớn, nhưng là nó vị trí vẫn là có thể, hơn nữa lại là độc đống, rất khó. Cái khác này thiết bị, 1.000 lục cũng sượng mặt a, Thẩm Thanh tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này, nhưng là hắn lại thật lý trí. Nhưng là ngươi liền không ngẫm lại, ngươi vận hành một cái tạp chí xã là cần kiếm tiền, bởi vì ngươi dưỡng công nhân. Đã thuê nhân ra, liền không thể không cho tiền lương. Người không thể chỉ nhìn này phòng ở giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ở giá tuy rằng giá trị nhiều như vậy, nhưng là không sát đường, trên cơ bản cũng không thể làm cái gì cái khác tác dụng. Bằng không ngươi cho là hắn sẽ luôn luôn tiếp tục làm tạp chí xã, không đổi thành cái khác sinh ý, bên này ngay cả cái thích hợp tàu điện đều bất quá đến, toàn dựa vào đi bộ. Trên cơ bản làm cái khác là không thành, chỉ có thể làm ký túc xá. Thẩm Thanh rất muốn thuyết phục nhà bọn họ này bừa bãi tiểu nha đầu. Nhưng là thật hiển nhiên, Đường Kiều thật kiên quyết, tuy rằng ta không có làm qua này, nhưng là ta có sẵn sư phụ có thể học a. Thẩm Thanh ngây ra một lúc lập tức phản ứng đi lại. Kỳ bát gia thủ hạ mấy nhà họa báo đều là thật nổi danh. Hắn sửng sốt thần, lập tức hỏi, hắn sẽ nguyện ý, Đường Kiều nói, ta lại không cùng hắn thưởng sinh ý, chúng ta đi phong cách liền bất đồng a, cậu ngươi đáp ứng ta thôi. Thẩm Thanh xem Đường Kiều cái dạng này, khẽ cắn môi, rốt cục đáp đồng ý, hắn nói. Một khi đã như vậy, tiền này chính là chính ngươi theo tiền riêng lý lấy. Nếu là đền hết không cần tìm ta khóc nhè, Đường Kiều lập tức liền bật cười, nàng nói. Ta cam đoan, Thẩm Thanh xem nàng tươi đẹp khuôn mặt tươi cười cũng không biết bản thân là làm đúng rồi vẫn là làm sai rồi. Có chút oán trách bản thân lúc trước vì sao cấp Đường Kiều nhiều như vậy tiền riêng, phải biết rằng, Đường Kiều mỗi ngày xuất môn tiền tiêu vặt so với hắn còn nhiều. Nhưng là tuy rằng trong lòng không yên, hắn lại cảm thấy tựa hồ đương nhiên, nếu như mấy năm nay có thể nhường Đường Kiều lịch lãm một chút như vậy hắn nhưng là nguyện ý, hắn nói. Chuyện này tạm thời không muốn nói cho ngươi nương, miễn cho dọa đến nàng. Đường Kiều trong nháy mắt thật dài lông mi vụt sáng, nàng cười nói. Cậu, ngươi biết không? Đầu năm nay giấy là không bảo đảm hỏa, kỳ thực làm cho ta nương biết cũng không có gì. Thẩm Thanh cảm thấy bản thân một hơi ngạnh ở trong cổ họng, cũng không phải biết cùng tiểu cô nương nói cái gì đó. Hắn nói, đi đi, ngươi xem rồi đến. Đường Kiều bật cười, giơ giơ lên trong tay tập nói. Cậu kỳ thực hoàn toàn có thể quan vọng hai kỳ, dù sao vừa mới bắt đầu sao. Đại gia thích thú nhi 10 phần, có thể là càng muốn cạnh giới. Vẻ hưng phấn qua, phòng trừng hướng lên trên hướng nhân tựu ít đi. Thẩm Thanh bạch nàng liếc mắt một cái, nói. Chính ngươi còn không phải một cái hướng lên trên hướng coi tiền như rác. Có đạo lý nói người khác sao? Đường Kiều le lưỡi, nghĩ đến bản thân tiền riêng, trong lòng cảm khái giống như rất nhiều chuyện minh minh bên trong đều có định sổ a, nàng vừa định làm chút gì, lão thiên gia liền cho nàng cơ hội này đâu. Đường Kiều tuy rằng quyết định chủ ý, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi có chút không yên, đừng nhìn nàng ở mặt ngoài gợn sóng không sợ hãi, nhưng là trên thực tế không thấy một điểm đều không có biện pháp. Tự nhiên, bởi vì có kiếp trước trải qua, Đường Kiều mơ hồ nhớ được thị phủ ở nửa năm sau rất nhanh lại tân kiến một cái tàu điện quỹ đạo, khoảng cách bên này hẳn là rất gần. Cũng đang là vì vậy tàu điện quỹ đạo quanh mình bỗng chốc liền càng thêm phồn hoa không ít, phòng ở giá cũng bay lên rất nhiều. Tuy rằng Đường Kiều có này thêm vào trong lòng cũng chẳng như vậy lo lắng. Nhưng là trong lòng nàng lại không dám hoàn toàn đem kiếp trước sự tình làm tham khảo. Dù sao nhân sinh của nàng cải biến, những người khác khả năng cũng cho rằng của nàng thay đổi mà thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay hoặc là trên đời này còn có người khác cũng thay đổi. Lùi nhất vạn bước rằng, hết thảy cũng chưa biến, nàng kiếp trước lại không từng giao thiệp với Thượng Hải, tất cả đều là dựa vào tin tức cùng báo chí, nàng lại không dám nói không có gì lệch lạc. Hết thảy, đều chẳng như vậy ổn thỏa. Nàng ở trong nhà đãi không được dứt khoát đến đây cách vách Cố Đình Quân xem nàng đi lại, hàm cười hỏi. Thế nào đến đây, thuận thế khiên trụ của nàng tay nhỏ bé nhi, Đường Kiều ngắm tay hắn, nói. Ngài chuyện này làm thật đúng là vô cùng thuần thục, Cố Đình Quân nhướng mày, nói. Ngươi tìm đến ta tâm sự ta tự nhiên phải là hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút. Hơn 9 giờ tối đến nhà hắn, nếu là không có chuyện gì kia cũng không phải Đường Kiều phong cách. Đường Kiều mắt thấy bản thân đã bị Cố Đình Quân nhìn thấu, dứt khoát trắng ra nói. Hướng ngươi thỉnh giáo, Cố Đình Quân nhướng mày, hỏi. Thỉnh giáo, Đường Kiều dứt khoát đem ý nghĩ của chính mình nói ra, lập tức nghiêm cẩn xem Cố Đình Quân, hỏi. Ngươi cảm thấy ta đây cái suy tính, có thể hay không? Cố Đình Quân đổ là thật không ngờ Đường Kiều tưởng mua tạp chí xã, hắn trầm ngâm một chút, nói. Có thể, không xem như đình hảo, nhưng là nếu như A-U muốn làm, hắn lại là duy trì. Hắn tựa vào trên sofa, đối Đường Kiều ngoắc ngoắc ngón tay. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu, ngài sẽ không là chỉ điểm một chút nhân mà thôi, muốn ta lấy thân báo đáp đi. Cố Đình Quân bật cười, hắn nói, ngươi nguyện ý ta còn không đồng ý đâu, phải biết rằng nhưng là ngươi luôn luôn mơ ước của ta sắc đẹp. Quả nhiên, lời vừa nói ra Cố Đình Quân lập tức được đến Đường Kiều một cái xem thường. Hắn thiền cười ra, kỳ thực ngươi tưởng không nghĩ tới, có lẽ có người khác cũng đối này hạng mục cảm thấy hứng thú. Dù sao chính ngươi đều nói, này hạng mục tổng đến xem vẫn là thích hợp. Cố Đình Quân đề ra bản thân nghi vấn, hắn cùng với Thẩm Thanh bất đồng, hắn cũng không phải cảm thấy này hạng mục hoàn toàn không ai muốn vào tay, chỉ cần có nhân, như vậy liền muốn cạnh giới. Trong lòng ngươi mong muốn giá cả là bao nhiêu? Đường Kiều cúi đầu, nửa ngày, ngẩng đầu. Kỳ thực ta cảm thấy hắn thật đáng giá, nếu như ta cá là, mục tiêu của ta là nhất vạn. Cơ hồ hơn gần gấp đôi, như vậy xem ra là thế ở phải làm. Đường Kiều kỳ thực có chút do dự, nhưng là như vậy do dự cũng là trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Rất nhiều thời điểm cơ hội liền là như vậy, sẽ không luôn xuất hiện. Nàng vốn là không là một cái cẩn thận chặt chẽ nhân, làm việc lớn mật phong cách cơ hồ từ trước thế kéo dài đến kiếp này. Nàng càng chấn định một ít, tăng giá, nếu quả có nhân cạnh giới ta sẽ tăng giá. Cố Đình Quân gật đầu. Tốt lắm, cứ như vậy đi, có ý tứ gì? Đường Kiều có chút mộng, không biết hiện tại là cái tình huống gì Cố Đình Quân nói lời này là có ý tứ gì? Cố Đình Quân xem nàng đáng yêu bộ dáng, xoa bóp nàng khuôn mặt nhi. Đã muốn làm ta tự nhiên hoàn toàn duy trì ngươi. Dừng một chút còn nói, trên tinh thần duy trì, trên kinh tế cũng không? Đường Kiều cười nhạo một chút thuận thế tiền khuynh ở Cố Đình Quân trên mặt hôn xuống một cái, ngoài miệng cũng không dù nhân. Quỷ hẹp hỏi uống nước lạnh. Cách chương.